Thước phim cuối đời, chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là tiếng cô ấy gào lên giữa đêm, em không thể không đau lòng. Em đang đồng hành với chị thực hiện những ước nguyện cuối cùng. Em đau lòng đến mức tưởng như mình sắp chết theo rồi đấy, em không thể không khóc. Em chỉ muốn được khóc thôi. 2024-71 đến 2024-72. Tập 4, phần thưởng. Nếu có cuộn thời gian, tôi thật sự muốn được gặp các bạn một lần. Tập này lên sóng, kiểu gì cũng có người nói tôi là màu cho xem. Tôi nằm gục trên bàn, giữ nguyên tư thế ấy rất lâu. Sao lại thế được? Chỉ cần thấy chị vẫn ổn, fan của chị sẽ vui lắm đấy. Tôi giơ tấm ảnh trong tay lên, tôi từng thề sẽ ký đủ 10.000 tấm ảnh tặng fan. Nhưng giờ có vẻ hơi quá sức rồi, ký được bao nhiêu thì ký vậy, nếu mệt thì đừng cố nữa. Họ cũng sẽ sót chị đấy. Chị quản lý nói ảnh có chữ ký của tôi hiện giờ được giao bán với giá rất cao. Sau này tôi sẽ ủy quyền cho công ty tổ chức một lần rút thăm công bằng. Ai được chọn sẽ được tặng miễn phí. Tôi nghiêm túc nhìn vào ống kính. Tôi nói trước nhé, tiền của người chết không được tùy tiện kiếm. Nếu ai đem bán lại, tôi làm ma cũng không tha đâu. Làm fan của chị đúng là may mắn. Thật ra cũng không đâu. Tôi ngẫm nghĩ, tôi luôn bị gắn với đủ loại tin tức. Fan của tôi lúc nào cũng phải đấu tranh, phải ra mặt bênh vực. Mỗi lần tôi bảo các bạn ấy, đừng bận tâm, họ lại càng không chịu thua. Nhưng sau này, các bạn có thể nghỉ ngơi được rồi. Tiểu Cần nghĩ một lúc, hỏi, chị còn điều gì muốn nói với fan của mình không? Tôi đặt bút xuống, trịnh trọng nói. Tôi muốn nhờ các bạn, hãy giúp tôi nhìn ngắm thế giới tươi đẹp này. Công việc của tôi quá bận. Tôi còn chưa kịp đi thật nhiều nơi, ăn thật nhiều món, cũng chưa từng có cơ hội gặp các bạn những người đáng yêu đến thế. Tài khoản mạng xã hội của tôi sẽ không bị xóa đâu. Nếu các bạn muốn, cáo phó của tôi sẽ được ghim trên đầu trang. Các bạn có thể để lại bình luận, ví dụ như hôm nay bạn đã thấy gì, đã ăn gì, đang ở quốc gia nào, hay làm được điều gì ý nghĩa. À phải rồi, ăn nhiều món cay thay tôi nhé, tôi thích lắm đấy. Tôi tin, dù ở thế giới bên kia, tôi cũng sẽ thấy được. Chắc chắn sẽ rất thú vị. Tôi cười khẽ, còn những người từng mắng chửi tôi. Kiếp sau, làm bạn với tôi nhé. Tôi cũng không muốn bị mắng mãi đâu, buồn thật mà. Nhưng cũng nhờ những lời chỉ trích ấy, tôi đã dần trở thành một người tốt hơn. Ký nhiều quá, tôi mệt đến mức ngủ thiếp đi trên bàn. Trong mơ, Lục Kiêu hỏi tôi, chúng ta sinh một đứa con nhé. Tôi giật mình tỉnh dậy. Mồ hôi đầm đìa. Vì tôi biết, bệnh tật đã cướp mất đứa con mà lẽ ra tôi có thể có. 2024-71 đến 2024-72. Tập 4, phần hạ. Nếu có một cuộn thời gian, tôi thật sự muốn được gặp các bạn, tôi đã mua một vài món quà. Hôm nay chúng tôi sẽ ra ngoài tìm vài chỗ để giấu quà. Thật ra tôi đã nghĩ rất lâu, lo không biết có gây nguy hiểm gì không. Nên các bạn hứa với tôi nhé. Đừng tranh giành nhau, tôi sẽ đặt chúng ở những góc yên tĩnh, ít người, không có xe cộ. Fan nào tìm được, cứ coi như giữ lại một chút kỷ niệm với tôi. Video về các địa điểm đặt quà sẽ được đăng dần dần. Sau khi video được phát 3 ngày, tôi sẽ nhờ Tiểu Cần lần lượt mang quà đến những địa điểm đã chọn. Nếu phát sinh bất cứ rủi ro nào, kế hoạch tặng quà sẽ bị hủy. Tất cả quà sẽ được chuyển thành đồ quyên góp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là trò chơi nhỏ mà tôi hứa với mọi người. Hy vọng các bạn sẽ thích. Tiểu Cần nhìn tôi hỏi. Hôm nay chị mang theo nhiều quần áo như vậy. Là để làm gì thế? Để chụp ảnh chứ sao? Tôi cười. Tôi muốn để lại cho mọi người một bộ ảnh kiểu lưới 3x3. 8 đầu tiên tôi sẽ tự chụp. Còn ô cuối cùng sẽ để các bạn tự hoàn thiện giúp tôi nhé. Chuyện được dịch và đăng tải bởi Diệp Gia Gia. Thế ai làm nhiếp ảnh ra, cô chứ còn ai nữa? Không phải đang có sẵn một người ở đây sao? Chị Trúc Huyền, chị nghiêm túc đấy à? Tay nghề chụp ảnh của em, người quen của em ai cũng phàn nàn đó, không sao đâu. Hôm nay chúng ta có cả ngày mà, kiểu gì cũng chọn ra được 8 tấm. Với lại, tôi đẹp sẵn rồi, không sợ cô chụp xấu đâu. Chưa được bao lâu, tôi đã hối hận rồi. Không, không được đâu, Tiểu Cần à, tôi biết cô không giỏi lắm. Nhưng sao lại tệ đến mức này? Cô không phải blogger chuyên quay video sao? Chị à, em quay video không phải lúc nào cũng chỉnh sửa đâu. Chụp ảnh khó thật đó. Em còn sợ lỡ tay làm chị xấu đi. Fan chị quay sang mắng em thì sao? Nhìn là biết cô ấy bắt đầu hoảng thật rồi. Tôi trêu cô ấy, không ai dám mắng đâu. Video sau này đều nằm trong tay cô mà. Ai dám đụng đến cô chỉ cần dọa không đăng clip nữa, là ai cũng ngoan ngay. Chị xấu tính qua đó, tôi vẫy tay về phía máy quay. Tạm biệt nhé, bọn tôi đi chụp ảnh đây. Bộ ảnh cuối cùng sẽ sớm ra mắt thôi. Hãy chờ xem nhé, cách chương.